Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Chỗ dựa, đi thôi, mang ta đi các ngươi Lý cửa hàng đi xem một chút đi. Nếu là khả năng lời nói, ta không ngại thay ngươi chống đỡ một lần eo. Đoạn Lăng Phong cười cười. Vậy liền tại cái này cảm ơn trước Đoạn công tử. Lý Tuyết Diễm nghe vậy đại hỉ. Nàng cũng đã gặp qua Đoạn Lăng Phong thực lực. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong chịu nguyện ý giúp bọn hắn lời nói. Tối thiểu nhất, bọn họ tại Lý gia địa vị liền có thể cải biến không ít. Không có gì đáng ngại. Hy vọng không muốn gặp được một cái đuôi mù gia hỏa. Đoạn Lăng Phong cười cười. Lần này, hắn có thể nói là qua tìm phiền toái. Lý gia đuôi mù, hắn không ngại cho đối phương một chút giáo huấn. Thiếu khác đồ, vật. Hắn là nhất định phải cầm về. Mấy người trong lúc nói chuyện liền đi hoàng thành đông đường phố chỗ phương hướng. Cái này đông đường cái là một đầu nháo sự đường phố. Cái này Lý gia có thể tại cái này có cửa hàng. Điều này nói rõ bọn họ Lý gia tại Đại La Hoàng Triều là còn có không nhỏ địa vị. Bằng không thì cũng không có thực lực kia có thể tại cái này đông đường cái có cửa hàng. Đây là có chuyện gì? Lý Tuyết Diễm. Ta không là để cho ngươi biết à. Căn này tiệm bán thuốc là ta Lý phát minh. Ngươi nếu là tại tới này tìm phiền toái lời nói. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Không niệm gia tộc tình nghĩa. Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ vừa mới tới gần một gian tiệm bán. Thuốc, dược liệu này chảy cũng không phải là con đường này lớn nhất tốt nhất. Chỉ có thể coi là trung thượng. Thế nhưng là Lý Tiết Diễm đám người bọn họ vừa mới tới gần. Lập tức, này mọc ra một trương chanh chua mặt nam tử liền hướng về phía Lý Tiết Diễm là nổi giận nói. Lý Phát Minh, cửa hàng này là ta giao cho phụ thân ngươi quản lý. Ngươi bây giờ muốn chiếm lấy, căn liền không khả năng. Ta nói cho, ngươi bây giờ mang theo ngươi nhân mã lập tức liền lan. Không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lý Tiết Diễm nhìn một chút Đoạn Lăng Phong. Nàng gặp Đoạn Lăng Phong không nhúc nhích chút nào. Biết đối phương không đem việc này coi thành chuyện gì to tát. Nàng dũng khí là một lớn mạnh. Ngữ khí là vô cùng cường ngạnh. Lần này, nàng nhất định phải thu hồi căn này tiệm bán thuốc. Nàng không riêng muốn thu về căn này tiệm bán thuốc. Chính là các nàng một phương này sở hữu sản nghiệp. Nàng đều muốn thu về. Sau đó nắm giữ ở trong tay mình. Nếu là nàng tại cái này hoàng thành chi chiến trong chỗ hết tài năng, thành công bái nhập một phương đại thế lực, cái này thế tất cần đại lượng tài nguyên tu luyện, không có tài nguyên tu luyện, nàng tu vi liền sẽ nửa bước khó đi, muốn trở thành nhất phương cường giả, căn này liền rất không có khả năng. Lý Tuyết Diễm, ngươi cái tiểu nương bì, ngươi cho rằng mang mấy người đến, ngươi liền muốn tại trước mặt chúng ta dương oai. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng Lý Bá còn sống, chúng ta hội kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là bây giờ sao? Nói cho ngươi, các ngươi đây là tự rước lấy nhục. Nếu không phải ngươi là Lý gia dòng chính tộc nhân, liền các ngươi chút người này còn muốn độc trưởng một mạch. Chiếm lớn như vậy tư nguyên, ngươi cho rằng khả năng à? Lý Phát Minh là một mặt vẻ trào phúng. Cái này Lý Tiết Diễm cái này một chi đều nhanh xuống dốc. Không có mấy cái da dáng đàn ông. Còn vọng tưởng tại trước mặt bọn hắn diệu võ dương oai. Thật sự là không biết sống chết a. Lý Tiểu Thư, muốn ta xuất thủ sao? Đoạn Lăng Phong nhìn lấy cái này Lý Tiết Diễm tại từ cửa hàng đều bị khinh bỉ. Hắn nhịn không được nhíu mày. Đoạn công tử, làm phiền ngươi. Căn này cửa hàng là chúng ta cái này một trong phòng tốt nhất cửa hàng. Hiện tại ta liền tặng nó cho ngươi. Lý Tuyết Diễm nghe vậy vội vàng nói. Nàng còn thật không dám cùng cái này Lý Phát Minh động thủ. Bởi vì nàng biết, nàng và Lý Phát Minh đại chiến. Đó cũng là tự rước lấy nhục. Bởi vì nàng căn cũng không phải là cái này Lý Phát Minh đối thủ. Hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào Đoạn Lăng Phong. Lý Tuyết Diễm. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân. Ta muốn dẫn ngươi đến trưởng lão đường đến hỏi tội. Lý Phát Minh gặp Lý Tiết Yến vậy mà đối một. Ngoại nhân cung kính như thế. hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Đây là đang ném bọn họ Lý ra mặt à? Phế nói cho hết lời à? Nói dứt lời, người có thể lan. Đoạn Lăng Phong nhàn nhạt liếc đối phương liếc một chút. Hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt. Ngưng đan cảnh hậu kỳ thực lực. Trong mắt hắn, căn liền không tính là gì. Tiểu tử, người đang nói cái gì? Người biết người đang nói chuyện với ai à? Đắc tội ta Lý ra. Người tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Người nếu là hiện tại thức thời lời nói. Tranh thủ thời gian mang theo ngươi người lan. Không phải vậy, càng phải để ngươi hối hận. Lý Phát Minh hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Đoạn Lăng Phong nhíu nhíu mày. Tiếp theo, là giơ tay lên. Một bàn tay vỗ hướng đối phương. Đối phương không im miệng. Hắn tự mình làm cho đối phương im miệng tốt. Phanh, chỉ nghe đụng một tiếng. Cái này Lý Phát Minh. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tại Đoạn Lăng Phong xem xét cũng là từ một cái tiểu địa phương đến. Nhìn hắn xuyên qua, căn liền không giống như là đại thế lực. Có thể là như thế này một cái đến từ tiểu địa phương ngưng đan cảnh trung kỳ tiểu tử. Cũng dám ra tay với hắn. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Chính là như vậy, Đoạn Lăng Phong một bàn tay phiến đến. Hắn căn liền không thể né tránh. Lập tức liền bị phiến một vừa vặn. Tay bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin đứng tại chỗ. Hắn là thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này Đoạn Lăng Phong bằng vào là cái gì lá gan. Dám ra tay với hắn. Ta lặp lại lần nữa. Lan, không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt. Đoạn Lăng Phong cũng không nghĩ tới cái này. Trương Phương Mẫn sẽ như vậy không chịu nổi. Bị đánh. Sững sờ ngay tại chỗ. Cũng không nói lại cũng không lên tiếng. Đối với dạng này phế vật. Hắn là đề không nổi một điểm kinh tới. Tiểu tử, ngươi dám đánh lão tử. Có ai không? Cho ta đem tiểu tử này cho băm cho chó ăn. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Lý Phát Minh, thong thả lại sức bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, nộ hống. Lập tức từ trong cửa hàng lao ra một đội hung thần ác sát hộ vệ. Hộ vệ này đều là thuần một sắc ngưng đan cảnh võ giả. Bọn họ không nói hai lời. Huy động thủ trưởng. Liền hướng về Đoạn Lăng Phong chộp tới. Tất cả chớ động tay để cho ta tới. Đoạn Lăng Phong hắn đây là muốn lập uy. Đương nhiên sẽ không nhượng mà Khuynh Thành bọn họ hỗ trợ. Dạng này, về sau cho dù có vấn đề, bọn họ cũng chỉ sẽ tìm Đoạn Lăng Phong phiền phức sẽ không dính dấp đến bên cạnh hắn người. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, song trưởng huy động liên tục. Những cái kia ý đồ công kích Đoạn Lăng Phong hậu vệ liền bị đánh bay. Nhanh, nhanh thông chi chấp sự đại nhân. Có người đến chúng ta Lý cửa hàng bên trong nháo sự. 7-8 tên hộ vệ bị Đoạn Lăng Phong đánh bay. Miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Chỉ là vừa đối mặt. Liền bị trọng thương. Lý Phát Minh thân thể liên tiếp không ngừng lui về phía sau. Một mặt sợ hãi. Người cũng gục xuống cho ta đi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt. Này Lý Phát Minh liền bị đánh bay. Cái này Lý Phát Minh cũng chính là ngưng đan cảnh hậu kỳ võ giả. Cái này trong mắt hắn cũng là loại kia có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Nhất trưởng liền có thể đánh bay. Phanh. Làm xong đây hết thảy. Đoạn Lăng Phong cũng không định cứ như vậy buông tha bọn họ. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong liên tiếp đá ra mấy chân. Những cái kia nằm trên mặt đất kêu thảm không ngừng ngưng đan cảnh hộ vệ liền bị đá đến đường lớn. Bên trên, như là xếp chồng người một dạng một cái ghé vào trên người một người. Xếp rất cao, mà gọi là phách lối Phát Minh được gấp tại phía trên nhất. Từ nay về sau, căn này cửa hàng là ta Đoạn Lăng Phong. Các ngươi Lý gia muốn chuộc về căn này cửa hàng này phải hỏi qua trong tay của ta quyền đầu có. Đáp ứng hay không? Hiện tại, các ngươi có thể cút về viện binh. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm này Lý Phát Minh. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một lần trả thù thời cơ nha. Chương xong cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.